Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lúc mọi người đang cười đùa vui vẻ, thì điện thoại của Lưu Văn Thiên đột nhiên vang lên. Khi anh nhìn thấy số điện thoại thì lông mày đẹp nhăn lại. Anh ta khom người xin lỗi mọi người nói. Tôi đi nhận điện thoại. Ánh mắt đường trá nhìn Lưu Văn Thiên quan tâm cất tiếng hỏi. Văn Thiên à, là mẹ anh bệnh cũ tái phát hay sao? Lưu Văn Thiên cười nhạt lắc đầu. Không phải, là một người bạn cũ lâu năm không gặp. Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi sẽ đi một chút ra ngoài. Lưu Văn Thiên đi tới góc tối không người mới tiếp điện thoại. Lệ Tây Á, tìm tôi có chuyện gì sao? Văn Thiên à, đã lâu không gặp. Anh có thể gặp nhau nói chuyện một chút hay không? Lệ Tây Á nhiệt tình cất tiếng hỏi. Có chuyện gì? Cô ở trong điện thoại nói luôn đi. Lưu Văn Thiên cau mày nói. Lệ Tây Á là người anh từng giúp Tổng Giám Đốc điều tra. Thông tin về cô, anh rõ như lòng bàn tay. Cô ngày hôm nay muốn là vì chuyện gì đến tìm anh chứ? Văn Thiên à, tôi biết anh yêu Lâm Khải Nhi. Hai ta đều là những người lận đận. Làm sao lại không bắt tay nhau cùng hợp tác chứ? Đến lúc đó anh có được Lâm Khải Nhi. Còn tôi cũng đạt được vị hôn phu. Văn Thiên à, như thế có vẹn cả đôi đường. Đối với anh và đối với tôi đều là tốt cả. Lệ Tây Á tràn đầy mê hoặc nói. Lệ Tây Á, tôi không muốn làm tiểu nhân. Cô đã tìm lầm người rồi. Lưu Văn Thiên lạnh lùng cúp điện thoại. Cảm giác không một chút sức lực mà nhắm mắt lại. Chỉ cần nhắm mắt lại thì khuôn mặt đáng yêu của Khải Nhi liền xuất hiện trước mặt anh. Hàng đêm khuôn mặt ấy cứ hành hạ, đến hết lần này lần khác, làm cả người anh càng ngày càng tiều tụy. Bây giờ anh chỉ có thể dựa vào nhu tình và tình cảm của Liêu Phàm để giúp bản thân cố gắng quên đi Lâm Khải Nhi. Cố gắng bình ổn lại bản thân, Lưu Văn Thiên tạo cho bản thân mình một phong thái thoải mái mà trở lại bên cạnh mọi người. Anh vừa ngồi xuống, Lâm Khải Nhi liền đem Liêu Phàm để vào trong ngực của anh. Anh Liêu à, không cần cùng với anh cháu của em áp sát như thế. Hai người đàn ông mà ngồi sát nhau như thế là không tốt nhau. Cho anh chị Liêu đó, cố gắng mà ôm chặt chị ấy vào. Nói xong, Lâm Khải Nhi còn dí dòm nháy mắt, nhìn về khuôn mặt thẹn thùng của Liêu Phàm. Chị Liêu à, cố gắng lên, nhất định phải đem băng sơn công phái nha. Lâm Khải Nhi cười xong, rồi dựa vào trong ngực của Đường Trá. Bởi vì cô đến gần, mà thân thể của Đường Trá liền cứng ngắc. Lâm Khải Nhi kề gần bên tai của Đường Trá nhẹ nhàng nói. Trá à, Khải Nhi là bà Mai có phải là rất giỏi hay không? Đừng chán nhìn hành dáng đáng yêu của cô, không được tự nhiên mà cất tiếng cười nhạt. Rất giỏi. Lâm Khải Nhi chỉ môi mình nghịch ngợm nói. Khải Nhi muốn có một phần thưởng nha. Bởi vì lời nói của Lâm Khải Nhi, mà khuôn mặt lãnh đạm của Đường Trá đột nhiên đỏ ửng. Anh lúng túng ho nhẹ một tiếng, khóe mắt nâng lên ý cười nhìn hai người trước mặt, rồi cúi xuống bên tai Khải Nhi nói. Về nhà tính. Chính anh đã hứa không được đổi ý đâu nha. Ai mà đổi ý thì người đó chính là chú khốn nhỏ. Lâm Khải Nhi đem bàn tay nhỏ bé dựa vào trong lòng bàn tay của Đường Trá cười mị hoặc nói. Lời nói của Lâm Khải Nhi khiến Đường Trá nụ nụ cười khổ. Xem ra vì không muốn làm cốn, anh cần phải thực hiện cam kết về nhà hôn cô rồi. Trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ thẹn thùng duyên dáng của Lâm Khải Nhi nằm ở trong lòng của mình. Khuôn mặt của Đường Trá càng ngày càng hồng hơn. Anh Trá à, làm sao mặt của anh lại đỏ như vậy chứ? Có phải hay không là trong lòng phấn khích? Có muốn em giúp anh bình ổn tâm tình hay không hả? Đừng có mà hồ đồ. Đường Trá đem Tiểu Khải Nhi từ trên đùi ôm lấy rồi đặt nhẹ nhàng ở bên cạnh ghế salon. Thấy khuôn mặt Đường Trá đang cười đau khổ, Liêu Phàm cũng không khỏi khẽ cười. Tổng giám đốc à, anh nên chiều ý Khải Nhi một lần đi. Không thấy Khải Nhi rất là thất vọng hay sao chứ? Lâm Khải Nhi nghe lời nói của Liêu Phàm, không ngừng gật đầu rầu môi nói. Đúng vậy đó, anh Trá thật là lòng dạ độc ác mà. Ăn trái cây đi. Đường Trá đột nhiên lấp một miếng xoài vào trong miệng của Khải Nhi, chặn lại lời nhạo báng của cô. Lâm Khải Nhi bị lấp kín cái miệng nhỏ nhắn, không có cách nào nói ra lời được. Cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm Đường Trá, trong miệng lại bị nhét đầy, hại cô không thể tiếp tục kháng nghị. Bộ dạng của Lâm Khải Nhi thật là đáng yêu, khiến Lưu Văn Thiên không khỏi bật cười. Tiểu Khải Nhi vì sao lại đáng yêu đến thế? Hại anh muốn đưa tay khẽ xem nụ cười xinh đẹp kia. Sợ mình mất đi khống chế, Lưu Văn Thiên kéo tay của Liêu Phàm nhàn nhạt cười nói. Liêu Phàm à, chúng ta đi khiêu vũ đi. Liêu Phàm dịu dàng gật đầu một cái, đi theo Lưu Văn Thiên bước vào sàn nhảy. Giai điệu nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm thấy ấm áp trong lòng. Liêu Phàm lặng lặng rúc vào trong ngực của Lưu Văn Thiên. Thiên à, em thật yêu anh. Anh biết. Lưu Văn Thiên ôm lấy Liêu Phàm gật đầu. Liêu Phàm đưa tay ôm hông của Lưu Văn Thiên, kích động thiếu chút nữa là nước mắt chảy xuống. Tiên à, cùng em về nhà có được hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net